Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1330, Cố Chấp Cuồng 1. Người đăng, HGSO Jimozese. Hoàn thành Lư Nguyệt Vân nhiệm vụ. Không bị thiết kế, không gả cho hầu phủ. Trưởng tử, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng tích phân 800. Vạn. Thuộc tính giá trị 80, tín ngưỡng lực 2000. Ninh Thư nhìn ban thưởng, coi như không tệ, 800 vạn tích phân, điểm thuộc, tính 80, đến nỗi tín ngưỡng lực 2000 lúc trước thế giới tích lũy. Công đức, không có, dù sao công đức không phải tốt như vậy đến. Lại nói, tại một cái trong nhà, tính toán, có cái gì công đức có thể cầm, chỉ là đáng tiếc nữ tử không thể đi ra gia môn. Giống những này hậu trạch nữ nhân, đặt ở hiện đại, đây tuyệt đối là chỗ làm việc bạch cốt tinh. Sống được, tươi đẹp mà tốt đẹp, mặc thời thượng quần áo, vẽ xinh đẹp trang dung. Vừa quay đầu lại, hiển thị rõ, xinh đẹp cùng tự tin. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối. Lần này điểm thuộc tính tương đối nhiều, Ninh Thư phi thường tùy hứng hết thảy thuộc tính đều tăng thêm một lần. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27, tích phân giá trị, 7200 vạn cộng 800 vạn linh hồn giá trị, 341.0 SP, 131 cộng 10 trí tuệ giá trị, 394 cộng 10 mị lực giá trị, 50 cộng 10 may mắn giá trị, 259 cộng 10 tinh thần lực, 290 cộng 10 tín ngưỡng lực. 24.515 cộng 2000 vũ lực giá trị, 422 cộng 10 tư chất, 169 cộng 10 công đức, 13.870 cộng 3000 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Ninh Thư đem giao diện thuộc tính đóng lại, xếp bằng ở ghế sofa trên bắt đầu tu luyện, hấp thu không gian trong tinh khiết linh hồn lực lượng. Tu luyện kết thúc về sau, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, ta cảm giác lần này linh hồn lực so với lần trước muốn nhiều, có phải hay không những cái kia bị xóa bỏ nhiệm vụ người linh hồn lực, hẳn là đi, bất quá hẳn là ảo giác của ngươi. Mặc dù trung cấp cao cấp nhiệm vụ người linh hồn lực cường đại, nhưng là phân đến trên đầu của ngươi cơ bản không có, 2333 nói. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, lần này dọn dẹp chính là trung cấp cùng cao cấp nhiệm vụ người, cao cấp nhiệm vụ người bọn họ đều bỏ được. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói, có thể trở thành cao cấp nhiệm vụ người, khẳng định là trải qua rất nhiều thế giới, nói xóa bỏ liền xóa bỏ nha, làm sao bỏ được nha, cao cấp nhiệm vụ người cũng xóa bỏ một chút, càng nhiều là trung cấp nhiệm vụ người. 2333 nói, may mắn chúng ta lần này không có việc gì, không thì, người liền thành tinh khiết linh hồn chi lực. Ninh Thư, mẹ nó, cho là có hộ thân phù chính là vạn sự thuận lợi, còn làm ra chuyện như vậy, loại này mạng tại trong tay người khác cầm cảm giác thật là quá tệ. Phải nhanh một chút cấu trúc thế giới, thế nhưng là thế giới bản nguyên còn kém mấy cái đâu. Ninh Thư thở ra một hơi, nhất định phải cố gắng càng cố gắng. Thế giới tràn đầy cạnh tranh, tranh thủ sớm ngày nắm giữ vận mệnh của mình. Chạy tới bước này, lại hướng phía trước bỏ liền có thể thành công. Ninh Thư ôm đầu hét lên hai tiếng, dùng sức dạo dực, ở trên ghế salon nhảy lên cao, trong nháy mắt cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. 2333, bà điên. Ninh Thư bàn làm ở trên ghế salon, ấn mở màn hình, nhìn xem Lư Nguyệt Vân. Trở về tình huống, Lư Nguyệt Vân là địa đạo người cổ đại. Trở về ngày không có gì thay đổi. Mỗi ngày thêu hoa, chờ đợi lấy cặp kê lấy chồng, thành thân sinh con, thỉnh thoảng sẽ học tập Ninh Thư lưu lại sách thuốc. Ngày bình tĩnh lạnh nhạt, Ninh Thư ngón tay vạch một cái. Màn hình chuyển đến một địa phương khác. Trong hình là Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh tại trong một cái phòng. Thần sắc mỏi, mệt cùng không cam lòng hơn nữa trượng phu của nàng đang cùng tiểu thiếp cùng một chỗ. Lư Quân Ninh cũng không quan tâm. Nàng liền Thẩm Diệt Thần Vương ra đều không có gả, làm sao lại để ý nam nhân như vậy? Nhất là tam thê tứ thiếp. Lư Quân Ninh chỉ hận mình không thể đem tam hoàng tử Thẩm Hạo Thiên đao vạn. Quả, cả ngày mặt âm trầm. Hơn nữa Lư Quân Ninh trượng phu tại tân hôn động phòng thời điểm phát hiện Lư Quân Ninh không phải trong sạch chi thân. Lúc ấy liền không có sắc mặt tốt. Quay người liền đi tìm tiểu thiếp. Lư Quân Ninh biểu tình lạnh lùng. Hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Ninh Thư nhịn không được thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc là có bao nhiêu không cam lòng. Đời trước đã bi thảm như vậy. Đời này còn muốn đem chính mình làm bi thảm như vậy. Toàn thế giới liền ngươi thống khổ nhất. Nhất ủy khuất. Không có người hiểu. Người đau khổ. Sống được khổ nhiều người đi. Nên đem Lư Quân Ninh ném tới xeo đơ tinh cầu đi. Ninh Thư tắt đi màn hình. Liền Lư Quân Ninh loại tính cách này. Khổ như vậy. Đại thù sâu. Có thể sống được hạnh hạnh phúc phúc. Toàn bộ nhờ Thẩm Diệt Thần. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra sách nhìn lại. Nhớ tới một việc. Hướng 2333. Hỏi. Lần này sàng chọn. Lần tiếp theo lúc nào sẽ sàng chọn? Ninh Thư muốn biết chính mình có hay không đầy đủ thời gian tìm kiếm thế giới. Bản nguyên, nàng muốn bị xóa bỏ. Liền hồn phi phách tán. Liền đời sau đều không có. Cái này cũng không rõ ràng. Có lẽ mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đều có thể. Lần này dọn dẹp là cái cảnh cáo. Cảnh cáo những này còn sống sót. Nhiệm vụ người nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. 2333 nói. Một khi nhiệm vụ thất bại quá nhiều lần, đối vị diện lặp đi lặp lại tổn thương, phía trên liền cũng có thể sẽ xé rớt một bộ phận người. Xé rớt quy tắc, mỗi lần đều không giống. Ninh Thư dọa đến trong ngực sách rơi trên mặt đất. Ta đi, còn có để cho người sống hay không? Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Vì mau những người kia cay a tùy hứng. Nếu là giữ gìn vị diện, tất nhiên hết thảy lấy vị diện làm chuẩn. Năng lực, kém người chỉ có thể bị xóa bỏ. Cũng không phải cơ quan từ thiện. Cho ngươi, nhiều như vậy quan tâm cùng yêu. 2333 nói. Ninh Thư không phản bác được. Đã nàng hiện tại năng lực không thể thay đổi quy tắc, cũng chỉ có thể thích ứng quy tắc. Đợi đến nàng đã vượt ra quy tắc. Những quy tắc này rốt cuộc bắt nàng không có cách nào. Đến lúc đó nàng nhất định phải đứng tại Tử Cấm Đỉnh, ngửa mặt lên trời cười to, thiên hạ ngoài ta còn ai? Bất quá ngày đó có điểm xa. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như bị điên. Nhớ nàng vốn là chết yểu mạng, thành nhiệm vụ người, cuối cùng hoàn thành thế giới chi chủ, ngẫm lại đều cảm thấy thật tuyệt. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới cao phú soái, cao phú soái coi như xong, còn không có ta lợi hại hơn ta, lao, quyết, không cho phép có người tại trên đầu nàng lạp, phân khống chế nàng. Ninh Thư đứng tại ghế sofa trên, kim kê độc lập, thuận tiện luyện tập tinh, thần lực, luyện tập tinh thần lực là phi thường mệt sự tình. Ninh Thư giữ vững được một hồi. Liền cảm giác mỏi mệt không chịu nổi. Đầu óc quay cuồng. Ninh Thư nằm trên ghế salon. Nghỉ ngơi một hồi. Mới cảm giác tốt một chút. Rồi. Tinh thần lực sử dụng rất không lưu loát. Ninh Thư nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp theo bắt đầu tu luyện. Nàng tại tinh thần lực tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính giá trị. Không thể như vậy lãng phí. Hết chương.